Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm lạnh như băng của Long Phi Dạ làm cho nhiệt độ quanh mình chợt hạ chừng mấy độ. Mặc dù không thấy đến mặt mũi chủ nhân trong xe ngựa, chỉ từ thanh âm mọi người cũng không khống chế được kiêng kỵ. Tất cả đều sợ hãi, nhìn chằm chằm màn xe được che chắn nghiêm chỉnh. Phu xe là lão Lâm trả lời. Lão không đâm chúng toàn bộ, xin chủ tử thứ tội. Tiếp tục, Long Phi Dạ lười biếng dựa vào trong xe, một tay chống cái đầu, cặp mắt nhắm như cũ, hoàn toàn không để chuyện bên ngoài trong lòng. Hàn Vân Tịch cũng là lười biếng, tầm mắt không rời Long Phi Dạ. Ngược lại, khóe miệng nàng một mực chứa đựng nụ cười. Nàng phát hiện mình thật lòng không thích lầm người. Nam nhân này, quá ngang ngược. Tiếp tục, đụng, vừa nghe nói như vậy, Nam Quách Tuấn liền bị dọa sợ. Từ dưới đất, trực tiếp nhảy đứng lên. Phu xe theo sát phía sau. Hai người chủ tớ, không chút suy nghĩ liền tránh lui qua một bên. Phải biết, trước mặt bọn họ đã không có bất kỳ vật nào ngăn che. Nếu tiếp tục đâm vào, bọn họ nhất định sẽ bị bạch mã đá bay ra ngoài. Nhìn hai con ngựa lớn to cao, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng. Trong nháy mắt, hai chủ tớ Nam Quách Tuấn tránh vào ven đường. Lão Lâm lái xe vọt thẳng đi qua. Oành, một tiếng, liền đem xe ngựa kia đâm cho vỡ vụn. Chia năm xẻ bảy, mảnh vụn bay tứ phía. Trên xe ngựa, hai vị chủ tử ngay cả mặt cũng không có lộ. Phu xe cũng không quay đầu lại. Tiếp tục lấy tốc độ, ổn định ung dung, yêu nhã chạy trước. Tất cả mọi người đều nhìn ngây ngô. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến thấy người ngang ngược nhưng cũng hết phần yêu nhã như thế. Trong xe ngựa, rốt cuộc là người nào nhỉ? Nam Quách Tuấn nhìn mảnh vụn xe rơi bốn bề. Hắn ngây ngẩn một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Một cước đạp về phía phu xe. Nhất thời tức giận giống to. Còn không đi kêu người đến. Nơi này chính là trung tâm quận Nam Thiên Ninh. Nam Quách Tuấn ra lệnh được khoảng nửa phút thì đã có một đội ngũ xuất hiện. Từng hàng quan sai liền từ bốn phương tám hướng tràn ra. Đem xe ngựa của Long Phi Dạ bao vây lại. Thấy xe ngựa dừng lại, Nam Quách Tuấn nghênh ngang đi ra. Hắn nắm roi ngựa trong tay, hung hăng rút ra hướng trong xe Long Phi Dạ chỉ vào. Tức giận nói, nghe rõ, bản công tử gọi là Nam Quách Tuấn. Thiếu chủ tử quận Nam Thiên Ninh, các ngươi dám đâm vào xe ngựa bản công tử, đơn giản là chán sống. Phu xe lão Lâm cũng không nhịn được, lạnh giọng, Nam Quách công tử, chủ tử nhà ta không phải là ngươi chọc nổi, mau tránh ra. Hừ, bản công tử hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là nhân vật nào bản công tử không chọc nổi. Nam Quách Tuấn dứt lời, vung tay lên. Hai bên trái phải hơn 10 quân lính liền cùng tiến lên. Muốn bắt người, ai biết, bọn họ cũng còn chưa đến gần xe ngựa. Đột nhiên, từ bên trong xe vươn ra một cánh tay thon dài trắng nõn. Cầm trong tay một lệnh bài màu vàng óng. Trên lệnh bài có chữ Tần, uy vũ ngang ngược. Thấy vậy, toàn bộ quân lính lặng lẽ dừng bước. Tất cả đều đông cứng tại chỗ. Ngoại trừ Tần Vương Điện Hạ. Còn có ai dám ở trên lệnh bài khắc một chữ Tần, như vậy, trời ạ, bên trong xe ngựa này là Tần Vương Điện Hạ. Tần Vương Điện Hạ mất tích đã lâu nay lại xuất hiện ở quận Nam. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân lính tất cả đều quỳ xuống, cùng kêu lên, Tần Vương Điện Hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Dân chúng xung quanh đang vây xem cũng rất nhanh quỳ theo đầy đất. Không có người nào là không sợ hãi. Nam Quách Tuấn cả người cũng ngốc theo. Hai chân mềm nhũn cũng quỳ xuống. Hắn há mồm một cái. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Tần Vương, đừng nói là hắn. Chính là cha hắn. Quận thủ quận Nam cũng không chọc nổi nha. Làm sao bây giờ? Nam Quách Tuấn cũng ngây người. Đầu trống rỗng. Hắn nên làm cái gì? Hắn đã gây ra đại họa. Mọi người quỳ lại bên ngoài. Rốt cuộc, Long Phi Dạ xuống xe ngựa. Hắn tự mình đỡ Hàn Vân Tịch xuống. Lúc này mọi người mới phát hiện cả Vương Phi Nương Nương cũng đồng hành cùng tới đây. Nam Quách Tuấn rất muốn ngẩng đầu nhìn hình dáng Tần Vương Điện Hạ. Nhưng hắn không dám. Hắn đang run lẩy bẩy quỳ tại chỗ. Long Phi Dạ dắt tay Hàn Vân Tịch. Từng bước đi tới trước mặt Nam Quách Tuấn. Nam Quách Tuấn bị dọa sợ đến mức đầu cũng sắp chôn vào trên đất. Bản vương trêu chọc nổi ngươi sao? Long Phi Dạ lạnh lùng hỏi. Nam Quách Tuấn nào dám trả lời. Suýt nữa khóc lên. Tần Vương Điện Hạ tha mạng. Tha mạng, ngươi cũng biết bản vương đòi mạng ngươi. Long Phi Dạ có chút hăng hái hỏi ngược lại. Nam Quách Tuấn dọa hỏng. Cuống quýt dập đầu. Yêu cầu không ngừng. Sai lầm nhỏ. Tần Vương Điện Hạ tha cho tiểu nhân lần này. Tiểu nhân biết sai. Hàn Vân Tịch lạnh lùng nhìn. Nàng không thích nhất loại tiểu gia hỏa không chí khí này. Làm người, có thể phách lối, nhưng tuyệt đối không thể không có chí khí. Mặc dù người như vậy Hàn Vân Tích rất ghét, nhưng nàng vẫn không nghĩ ra. Theo tính tình của Long Phi Dạ, không đến nỗi tốn thời gian của hắn vào người này. Hắn muốn làm cái gì? Rất nhanh, Hàn Vân Tịch thì có câu trả lời. Long Phi Dạ lạnh lùng nói. Muốn bản vương tha cho người cũng được. Chỉ bất quá, lời còn chưa có nói xong. Nam Quách Tuấn liền vội vàng nói. Chỉ cần điện hạ có thể tha cho tiểu nhân. Chuyện gì tiểu nhân cũng có thể đáp ứng. Trước khi mặt trời lặn, người phải cho mỗi người trong thành 2 cân lương thực. Long Phi Dạ lạnh lùng nói. Long Phi Dạ nói xong. Nam Quách Tuấn giống như là bị ngũ lôi oanh đỉnh. Trợn mắt hốc mồm. Mà các lão bách tính. Thậm chí là bọn binh lính cũng suýt nữa hét dầm lên. Mỗi người 2 cân lương thực. Ở nơi này đang bị mất mùa. Thậm chí có người chết đói. Được phát lương thực như vậy là thành mộng đẹp. Quận Nam là tai khu bị thiên tai nặng nề. Nhưng quận thủ quận Nam tuyệt đối có lương thực. Thứ nhất, bên trong phủ quận thủ nhất định có giữ lại lương thực. Thứ hai, các tiểu quan lại bên dưới quận thủ ở hương trấn ít nhiều gì cũng có lương thực tồn kho. Những lương thực này hoặc là xưa nay bóc lột của nông dân. Hoặc chính là tham ô lương thực triều đình phát tới giúp nạn thiên tai. Sau khi hưng phấn cùng kinh hỉ, các lão bách tính bắt đầu nghi ngờ tin đồn trước đây. Đồn rằng Tần Vương Điện Hạ tham ô, đồn rằng Tần Vương Điện Hạ không để ý dân bị tai nạn. Mà ngay lúc này, bọn họ tận mắt thấy, nghe được, lại không phải như thế. Ngày thứ nhất Tần Vương Điện Hạ đến quận Nam, vài ba lời nói liền ép quận thủ không thể không đem lương thực tham ô nhà ra chia cho dân chúng. Ở Thiên Ninh Quốc, cả triều văn võ bá quan, còn người nào có khả năng như thế, phách lực như thế, thế nào, không làm được, Long Phi Dạ vừa nói, lại yêu nhã nhấc chân, dẫm ở trên đầu Nam Quách Tuấn. Động tác này 10 phần làm nhục, đơn giản là khinh người quá đáng. Nếu là bình thường, mọi người nhất định sẽ cảm thấy Tần Vương Điện Hạ bụng dạ hẹp hòi. Không tha người, quá khi dễ người, nhưng vào lúc này, toàn bộ lão bách tính, thậm chí là những binh lính đã từng bị Nam Quách Tuấn khi dễ. Trong lòng âm thầm khen ngợi, không ít người còn hy vọng Tần Vương Điện Hạ dẫm đạp ác liệt hơn một chút. Mạng đang nằm ở dưới chân Tần Vương, Nam Quách Tuấn cho dù có lá gan lớn cũng không dám nói chữ. Không, Điện Hạ, tiểu nhân làm được, tiểu nhân lập tức đi làm ngay. Nam Quách Tuấn làm sao sẽ cân nhắc nhiều như vậy? Ngược lại, hắn biết người trong thành không nhiều. Mỗi người 2 cân lương thực, phụ thân hắn nhất định làm cho. Mấy tháng trước, quốc khố phân phát một nhóm lớn lương thực tới quận Nam. Người cấp trên tham ô 1 phần, phụ thân hắn cũng tham 1 phần. Còn lại ước chừng 1/3 thì từ trong phủ quận thủ phân phát xuống đến mỗi huyện. Hương, cũng bị tham ô một ít. Nếu như trong tay phụ thân hắn không đủ lương thực, hắn còn có thể đến các huyện. Hương thỉnh cầu, nếu như trước khi mặt trời lặn, không nộp đủ lương tới đây. Long Phi Dạ lạnh lùng chất vấn. Toàn trường yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người đều không tự chủ đứng ở phía Tần Vương Điện Hạ. Chờ Nam Quách Tuấn trả lời. Rất sợ nghe thiếu một chữ. Phải biết, từng chữ này có thể liên quan tới đến khẩu phần lương thực mỗi người. Không làm được, nếu tại hạ không làm được, liền tùy ý điện hạ xử trí. Nam Quách Tuấn liền vội vàng cam kết. Xử trí như thế nào? Long Phi Dạ hỏi lại. Nam Quách Tuấn nghĩ một hồi. Đào, để mạng lại bồi thường. Mạng ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Long Phi Dạ hỏi lại. Hàn Vân Tịch bất động thanh sắc phát buồn bực. Long Phi Dạ từ trước đến giờ, từng lời nói đều tiết kiệm như vàng bạc châu báu. Ngày hôm nay thế nào nói nhảm nhiều vậy? Hắn muốn làm cái gì? Nam Quách Tuấn cũng biết rõ mạng của mình ở trước mặt Tần Vương Điện Hạ không đáng giá mấy đồng tiền. Hắn suy tính một chút, dứt khoát nói, còn có mạng của phụ thân tiểu nhân. Nam Quách Tuấn vừa nói, Hàn Vân Tịch lập tức liền biết, mục tiêu của Long Phi Dạ là quận thủ đại nhân. Nàng ha ha cười lên, Nam Quách Tuấn, người thật là đại nghịch bất đạo. Nào có con trai dám đem tính mạng phụ thân tới hứa hẹn nhỉ? Ai biết, Nam Quách Tuấn lại có lý chẳng sợ. Bẩm Vương Phi nương nương, cha không dạy qua con. Hôm nay tiểu nhân phạm sai lầm lớn như vậy, chính là gia phụ xưa nay nuông chiều quá mức. Cho nên bây giờ, gia phụ muốn chịu trách nhiệm chính. Hàn Vân Tịch suýt nữa, phì cười. Trời mới biết, Nam Quách quận thủ phải nghe những lời này, có thể hay bị tức chết hay không? Tần Vương Điện Hạ, van cầu ngươi thả tiểu nhân. Tiểu nhân lập tức đi tìm lương ngay. Nam Quách Tuấn gấp gáp, lại bị Long Phi Dạ đạp đi. Ngay cả hô hấp cũng đều khó chịu. Điều kiện cũng nói ra được thì Long Phi Dạ mới thả Nam Quách Tuấn. Nam Quách Tuấn liền lăn một vòng chạy trốn. Hắn đi mất, nhưng rất nhiều bọn binh lính cũng không muốn đi. Giống như lão bách tính cũng vây quanh Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch. Cũng không biết là người nào hô to một tiếng. Tần Vương Điện Hạ anh minh. Tần Vương Điện Hạ tới cứu mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng phụ họa. Mọi người đồng loạt quỳ lại. Hô to, thật ra, lão bách tính không phải là đần, mà là thiện lương thuần khiết. Bọn họ yêu cầu không cao. Quan tâm cơ bản nhất chỉ có ấm no. Bọn họ tin tưởng những lời đồn kia, cũng chỉ vì ấm no mà thôi. Cũng không có ác ý. Ai đợi bọn hắn được? Ai có thể cho bọn hắn bảo đảm cơ bản nhất thì bọn họ cũng sẽ cảm tạ ân đức. Nhìn từng khuôn mặt chất phác, từng đôi mắt tràn đầy mong đợi, Hàn Vân Tịch vừa vui vẻ yên tâm, lại cảm thấy áp lực lớn. Nàng quay đầu nhìn hướng Long Phi Dạ, chỉ thấy đáy mắt Long Phi Dạ lóe lên một vẻ kiên định. Nàng biết, chuyện giúp nạn thiên tai này, Long Phi Dạ sẽ làm, mà còn làm hết mình vì bách tính. Vị này là vương gia tính khí khó trêu chọc nhất ở Thiên Ninh. Vị này là vương gia mang dã tâm bừng bừng muốn tranh được khắp thiên hạ. Dã tâm hắn rất lớn, nhưng cũng chứa đựng sự quan tâm đến lão bách tính. Dù là tầm thường nhất, nhìn gò má Long Phi Dạ nghiêm túc. Đột nhiên, Hàn Vân Tịch có loại trông đợi. Trông đợi người đàn ông này chấp trưởng Giang Sơn. Một ngày quân lâm thiên hạ. Một, chú thích. Một, quân lâm thiên hạ run lin tiên xia. Quân, vua, lâm, ở trên soi xuống. Đại để, thiên hạ đang bình thường. Bình đẳng, một vị vua xuất hiện thống nhất rồi cai quản cả thiên hạ. Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch không đi phủ quận thủ, mà là ở lại trong khách đĩa. Sự tình của Nam Quách Tuấn rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ quận Nam, bao gồm khu vực bên ngoài thành. Quận thủ đại nhân tất nhiên rất nhanh đã nhận được tin tức. Ba, một cái bạt tai trong trẻo vang dội toàn bộ đại viện phủ quận thủ. Nam Quách Tuấn bị cha của hắn nắm một cái, quật ngã xuống đất. Nghịch tử, súc sinh, ngu xuẩn, phế vật. Quận thủ đại nhân một cước đạp tới, giận đến ngay cả cổ đều đỏ triệt để. Nếu như trước mắt này không phải là con trai ruột, mà cũng là đứa con duy nhất của quận thủ, hắn đã một đao chém chết. Hắn thế nào cũng không nghĩ được mình sẽ sinh ra đứa con ngu xuẩn như vậy. Phải chăng là báo ứng? Nam Quách Tuấn mặc dù bị phụ thân hù dọa, nhưng vẫn mạnh miệng. Cha, ta làm sao biết Tần Vương Điện Hạ sẽ đến? Tất cả đều nói hắn mất tích. Ngươi còn nói, quận thủ đại nhân lại một cái tát vung tới. Giận đến muốn tự sát. Tần Vương Điện Hạ lần này tới là để giúp nạn thiên tai. Hắn không mua được lương thực giúp nạn thiên tai, nhất định sẽ bị nghiêm chỉnh điều tra tham quan ô lại. nhất định hắn phải mang những lương thực tham ô đó tìm trở về, phát cho dân chúng giúp nạn thiên tai. Bằng không, cái đầu trên cổ hắn cũng khó mà giữ lại. Tần Vương Điện Hạ, một lời khó nói hết về vị cao quý này. Giờ phút quan trọng này, người nào đắc tội Tần Vương, người đó phải chết. Quận thủ đại nhân không muốn cùng đứa con trai ngu xuẩn này nói nhảm. Hắn không thể không suy tính tới một chuyện. Phủ quốc cữu rất sớm đã phái một người tới tìm hắn. Cộng mưu, cùng làm một đại sự. Hắn vốn không đáp ứng. Bây giờ xem ra, hắn không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Cách chương.